là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, mặt đen Arthur canh thứ nhất. Không đúng, đây là Arthur lực lượng sao? Vì sao trừ bỏ quang minh bên ngoài, vẫn tồn tại một tia quỷ quyệt, âm lãnh chi ý? Lý Dạ Hồn dừng bước lại, cùng lơ lửng ở giữa không trung Arthur rằng co, anh khí lông mày, hơi nhíu, người khác khả năng không phát hiện được, nhưng là Lý Dạ Huyền khoảng cách Arthur gần nhất, đồng thời hai người khí cơ dây dưa, đối kháng, cho nên Lý Dạ Huyền có thể cảm giác được rõ ràng Arthur biến hóa rất nhỏ. Lý Dạ Huyền, ngươi, tuy bại nhưng vinh, Arthur ngạo nghễ nói. Khôi ngô thân thể cao lớn chấn động, mặc trên người áo giáp, loảng xoảng vài tiếng giải thể, bởi vì va chạm mà biến hình áo giáp bộ kiện, nhào nhào từ trên người hắn rụng xuống, bay vụt ra ngoài, áo giáp bên trong là một bộ thời trung cổ kiểu dáng quần áo. Tơ chất áo sơ mi trắng, nhiễm lấy máu tươi, Lý Dạ Huyền công kích, để Arthur bị trọng thương. Mượn nhờ ché xia lực lượng về sau, Arthur 367 một lần nữa về tới đệ tứ giai cấp 3 đoạn đỉnh phong. Muốn cường thế trấn áp Lý Dạ Huyền, Lý Dạ Huyền nhíu mày, lạnh giọng nói ra, Arthur, ngươi gian lận. Arthur không có thừa nhận, cũng không có phủ định Lý Dạ Huyền lời nói, mà là khẽ quát một tiếng, quang minh tế thân thuật. Oanh, Arthur cả người giống như là bị bỗng nhiên đốt lên. Toàn thân bốc cháy lên vàng óng ánh quang diễm, giống như là tự thiêu tinh huyết, lấy thu hoạch được lực lượng cường đại. Quang minh tế thân thuật. Lý Dạ Huyền sắc mặt nghi hoặc, ngưng thần đánh giá Arthur. Hắn không có vội vã động thủ, bởi vì cảm thấy một tia quỷ dị. Quang minh tế thân thuật nhìn như là thiêu đốt tinh huyết, hiến tế mình để thu hoạch lực lượng phương pháp, thế nhưng là Lý Dạ Huyền luôn cảm thấy là giả, là Arthur dùng để che giấu hắn đột nhiên hồi chỉ riêng phản chiếu. Một lần nữa có được đệ tứ giai cấp 3 đoạn lực lượng lấy cớ. Chính như Lý Dạ Huyền nói, Arthur nhất định là gian lận, cái gọi là quang minh tế thân thuật, thực tế là che giấu tai mắt người. A, Arthur Điện Hạ, chúng ta Arthur Điện Hạ sống lại. Bất bại thần thoại, cùng giai vô địch, Điện Hạ, cố lên, nghiền ép đối thủ. Chiếc tử thần du thuyền bên trên kỵ sĩ bàn tròn, vung tay hô to, khí thế dâng cao. Lý Dạ Huyền chỉ sợ không phải khôi phục thực lực Arthur đối thủ. Ai, đáng tiếc, ta coi là có thể nhìn thấy kỳ tích. Lý Dạ Huyền làm được chúng ta không có làm được. Tại đồng bậc trình độ, đem Arthur đánh bại. Đúng vậy a, hắn kém chút liền hoàn thành không cách nào tưởng tượng hành động vĩ đại. Cùng giai chiến bại Arthur, Alexander cùng cao ngất đứng tại cano bên trên, lắc đầu thở dài, dưới chân bọn hắn cano là duy nhất một chiếc, còn không có lật thuyền cano. Bất quá ngược lại là Arthur quang minh tế thân thuật, để cho ta có chút để ý. Ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Arthur thi triển chiêu này. Ta cũng nghĩ thế, Arthur áp đá hòm công phu đi. Hiến tế tự thân, hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, nhưng là sau đó sợ là cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngay tại Alexander, cao ngất đám người thảo luận thời khắc, Arthur thể nội quang minh năng lượng giống núi lửa dâng trào, lao nhanh, thiêu đốt lên, tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao lớn quang minh cự nhân. Rầm rầm, tại Arthur một lần nữa ngưng tụ ra quang minh cự nhân về sau, một đạo uy áp chư thiên khí thế, ầm vang bộc phát ra, từng đạo khí kình vòng quanh dưới chân mặt biển sóng nước, từng vòng hướng bốn phương tám hướng đẩy tuôn ra mà đi. Cảnh tượng kinh người, chỉ có nửa người trên thân thể quang minh cự nhân, vẫn như cú vĩ ngạn vô biên. Người khoác trọng giáp, một đôi trên bàn tay khổng lồ, ao lấy quang minh cự thuẫn cùng quang minh trường thương. Nhìn quang minh cự nhân kiểu dáng, thình lình so trước đó cùng Lý Dạ Huyền máu đen cự nhân đại chiến thời điểm còn cường hãn hơn. Lý Dạ Huyền, người máu đen cự nhân đã bị ta đánh tan, phân tán tại trong hải vực, cho dù còn lấy hạt bụi nhỏ phương thức tồn tại, nhưng là ngươi muốn tại hoàn toàn ngưng tụ ra, chỉ sợ còn muốn không lâu sau a. Mà ta quang minh cự nhân lần nữa ngưng tụ ra, mà lại so trước đó còn cường đại hơn, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, nhanh lên nhận thua đi, ta Quý Tài không muốn đánh chết ngươi. A Thơ cao cao tại thượng, bao phủ tại quang minh cự nhân bên trong, thần thánh không thể xâm phạm, hướng về phía Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói. Lý Dạ Huyền nỉ non một câu, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội, cường đại tới đâu cũng vẫn là đệ tứ giai cấp 3 đoạn trình độ, chỉ cần là đệ tứ giai cấp 3 đoạn, ta liền còn có thể đánh, ta mới là cùng giai vô địch. Xoát, Lý Dạ Huyền trên thân khí thế đại bạo phát, như là liệt hỏa nấu dầu, tựa như dòng nước xiết dũng tiến, tóc của hắn cùng áo bào đều đang tung bay, bay phất phới. Lý Dạ Huyền vận dụng xích huyết năng lực, trong cơ thể hắn cất giấu đời thứ hai thần vương, thiên không chi thần Cronos sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền cũng không hề dùng nhiều, đồng dạng là chỉ vận dụng đệ tứ giai cấp 3 đoạn tiêu chuẩn Cronos sinh mệnh bản nguyên, nhưng là vẫn tùy tiện cùng A Thơ địa vị ngang nhau. Cái này, làm sao có thể? Lúc trước còn cao cao ở trên, một bộ phản sát Lý Dạ Huyền, nắm chắc thắng lợi trong tay A Thơ, bỗng nhiên sửng sốt, cái cằm suýt nữa ngã nát xuống tới, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Phải biết, hắn sở dĩ có thể lật bàn, là bởi vì trên thân quấn lấy đọa thiên sứ một trong Ché Xia. A Thơ mình đáy lòng minh bạch, tại hắn bị đánh vào chiếc tử thần du thuyền thân tàu một khắc, mình cũng đã bại bởi Lý Dạ Huyền. Hắn hiện tại, lực lượng bắt nguồn từ Ché Xia, vốn cho rằng dạng này có thể lật bàn, thay đổi càn khôn, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền còn có át chủ bài không có ra. Ché Xia, là ngươi giở trò quỷ sao? A Thơ tại thế giới tinh thần bên trong gào thét, giận tới cực điểm. Ché Xia khặc khặc cười nói, A Thơ, ngươi nhưng oan uổng ta, ta chính là có lòng muốn trợ giúp Lý Dạ Huyền, cũng ẩm ướt hữu tâm vô lực a. A Thơ thật sâu nhíu mày, Lý Dạ Huyền hiện tại khí thế không kém gì hắn, chẳng lẽ lại muốn khổ chiến một trận? A Thơ, nếu không ta đem lực lượng lại nhiều mượn một điểm cho ngươi. Ché Xia thừa cơ tiếp tục mê hoặc A Thơ. A Thơ trầm mặc một lát, cùng Ché Xia câu thông, đệ tứ giai cấp tứ đoạn lực lượng là đủ. Tốt, thành giao. Ché Xia cao hứng kêu lên, đã du tẩu đến A Thơ lồng ngực vị trí rắn độc hình xăm, vặn vẹo mấy lần, lại uốn lượn hướng về phía trước bò một chút xíu. Oanh, A Thơ khí thế lần nữa cất cao, đạt được đệ tứ giai cấp tứ đoạn trình độ. Lý Dạ Huyền hai mắt có chút 11.7 ngưng, đi theo đem lực lượng của mình tăng lên tới đệ tứ giai cấp tứ đoạn. Tại sao có thể như vậy? Khí thế của hắn cũng đi theo đề cao. Ché Xia, thật không phải là ngươi đang làm trò quỷ sao? A Thơ mặt trầm như nước, sắc mặt bất thiện hỏi. Khặc khặc, ngươi nhưng trách oan ta. Ta lấy mị hoặc thiên sứ danh nghĩa thề, tuyệt đối không có âm thầm trợ giúp Lý Dạ Huyền. Cái kia tốt, ta muốn tăng lên đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn. A Thơ cắn răng hung ác vừa nói đạo, trên thân khí thế lần nữa kéo lên, như là liệt hỏa cháy hừng hực. Bồng, Lý Dạ Huyền không cam lòng yếu thế, lại nhiều vận dụng một chút Cronos sinh mệnh bản nguyên, theo sát lấy đạt đến A Thơ đệ tứ giai cấp ngũ đoạn trình độ. Cái này, A Thơ sắc mặt triệt để đen lại. Cầu hoa tươi.